Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1122, năm vị trí đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, Âu Dương đạo hữu, chúng ta cứ như vậy nhìn xem tiểu bối tỉ thí, có một ít không thú vị. Như vậy đi, chúng ta đánh cược, tựu cược lão phu đệ tử có thể hay không tiến vào năm vị trí đầu. Lão phu cầm hai viên tứ giai hạ phẩm yêu đan làm tiền đặt cược. Như thế nào? Đồng quán cười mỉm đề nghị. 10 hạng đầu bên trong, Âu Dương Nguyệt Dung thực lực tối cường, Trương Hoành Vũ là ẩn số. Nếu như Phong Vân Dương đối đầu những người khác, phần thắng vẫn tương đối lớn. Rút thăm tỉ thí, cái này rất khó nói. Không bằng chờ bọn hắn lên đài đấu pháp, chúng ta lại cược, như thế nào? Âu Dương Hồng Thịnh hai mắt nhíu lại, đề nghị, thiếp thân đồng ý. Hai đối hai, năm vị trí đầu, trước tam tỉ thí, chúng ta đều có thể đánh cược một lần. Như thế nào? Trương Vô Trần lập tức hứng thú, nhiệt tình nói, trước thập xếp hạng chiến. Vòng thứ nhất tuyển ra năm vị trí đầu, vòng thứ hai tuyển ra trước tam, lại trải qua hai vòng tuyển ra thứ nhất. Lão Phu đồng ý, Vương Đạo hữu ý như thế nào? Hoàng Phủ Duệ cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Trường Sinh. Ngữ khí thân thiện, Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Nói, đã các vị đạo hữu đều muốn đánh cược, Vương Mỗ phụng bồi tới cùng. Hắn cùng Uông Như Yên xâm nhập dị tộc hậu phương tập kích quấy rối, đạt được không ít đồ tốt, có thể đem ra đương tiền đặt cược. Đã ngoài ngàn năm tiết mộc liền đạt được không ít, thua thì thua. Thắng chính là đã kiếm được, các vị đạo hữu đều tham dự, sao có thể ít lão phu đâu. Hạ Bân vậy gia nhập, trừ cái đó ra, còn có hơn 10 người nguyên anh tu sĩ gia nhập. Kết quả rút thăm rất mau ra tới. Vương Hoa Nai đối đầu Âu Dương Minh Lễ, Trần Vân Hải đối đầu Âu Dương Ngọc Sương, Trương Hoành Vũ đối đầu Âu Dương Ngọc Nhược, Hoàng Phủ Ngọc đối đầu Âu Dương Nguyệt Dung, Phong Vân Dương đối đầu Âu Dương Ngọc Lâm. Thiếp thân cầm một viên tứ giai hạ phẩm yêu đan làm tiền đặt cược, tựu cực Hoành Vũ thắng. Quảng cáo. Trương Vô Trần lấy ra nhất cái hộp gỗ màu đỏ. Hộp gỗ màu đỏ bên trong có một viên hồng quang lòe lòe viên cầu. Âu Dương Hồng Thịnh nhíu mày. Từ dự thi bắt đầu, Trương Hoành Vũ còn không có sử xuất át chủ bài. Ngoại giới cũng không biết nàng là cái gì linh thể. Âu Dương Hồng Thịnh nhất định phải ứng chiến. Dù sao đoạt bảo đại hội là Âu Dương gia tổ chức. Ta vậy cầm một viên tứ giai hạ phẩm yêu đan làm tiền đặt cược. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái hộp gỗ màu xanh lam. Bên trong có một viên vàng óng ánh viên cầu. Lão Phu vậy cầm một viên tứ giai hạ phẩm yêu đan làm tiền đặt cược. Đồng quán vậy lấy ra một viên tứ giai hạ phẩm yêu đan. Tiền đặt cược tự nhiên là giá trị không kém nhiều. Lão Phu cầm khối này kim cương lưu ly thạch làm tiền đặt cược. Hạ Bân lấy ra nhất khối kim quang lưu chuyển không chừng ngọc thạch. Ngọc thạch có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phảng phất một loại nào đó mỹ ngọc. Âu Dương Hồng Thịnh nghe được kim cương lưu ly thạch năm chữ, khóe miệng có chút co quắp một chút. Kim cương lưu ly thạch là phệ kim thú thôn phệ đại lượng khoáng thạch một loại bài tiết vật, là luyện chế phòng ngự pháp bảo đỉnh giai vật liệu. Luyện vào phi kiếm có thể gia tăng tính bền dẻo, đề cao uy lực của phi kiếm. Vương Trường Sinh ba người còn dễ nói, chỉ là xuất ra một viên tứ giai hạ phẩm yêu đan. Hạ Bân xuất ra nhất khối kim cương lưu ly thạch. Trần Vân Hải nếu là thắng, cần cấp Hạ Bân một kiện không sai biệt lắm vật giá trị. Hơn 10 người nguyên anh tu sĩ nhao nhao đặt cược. Bọn hắn phần lớn áp Trần Vân Hải thắng. Nếu như bọn hắn thắng, Âu Dương gia phải đại xuất huyết. Nếu bị thua, Âu Dương gia thông sát. Đã các vị đạo hữu đều có cái này hào hứng, lão phu phụng bồi tới cùng. Âu Dương Hồng Thịnh đáp ứng, ngữ khí có một ít nặng nề. Tỉ thí ngay từ đầu, Âu Dương Minh Lễ tự tế ra 9 chuôi phi kiếm màu xanh. Kiếm quyết vừa bấm, Lít nha lít nhít thanh sắc kiếm quang trống rỗng hiển hiện. Hóa thành một cỗ thanh sắc dòng lũ. Thẳng đến Vương Hoa Nai mà đi. Thanh sắc dòng lũ chưa cận thân. Một cỗ mạnh mẽ khí lưu tự đập vào mặt. Vương Hoa Nai tóc đón gió bay múa. Âu Dương Minh Lễ thả ra hai con nhị giai thượng phẩm hổ lân thú. Từ một trái một phải nhào về phía Vương Hoa Nai. Vương Hoa Nai không dám khinh thường. Bên ngoài thân thanh quang đại phóng. Quanh thân xuất hiện một cỗ cường đại khí lưu. Tiếng rít đại tác. Hai tay của hắn hướng phía đánh tới hổ lân thú hư không vỗ. Hai đạo thanh quang bay ra. Một đầu hổ lân thú hai chân đạp một cái. Nhảy lên một cái. Một cái khác hổ lân thú phản ứng chậm một nhịp. Một đạo thanh quang chui vào trong cơ thể của nó. Ngay sau đó, cái này hổ lân thú tứ chi cấp tốc khép lại. Quang bay ra đi, tứ chi của nó phảng phất bị vô hình dây thừng trói chặt. Không thể động đậy. Một cái khác hổ lân thú may mắn tránh thoát một kiếp. Còn chưa rơi vào mặt đất, một mảng lớn thanh sắc phong nhận tựu cuốn tới. Lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận chém vào tại trên người của nó. Nó lông tóc không tổn hao gì. Bất quá một chương màu trắng mạng nhện từ trên trời giáng xuống. Lập tức bao lại hổ lân thú thân thể. Hổ lân thú kịch liệt giãy giụa. Phun ra xích sắc hỏa diễm đánh vào mạng nhện bên trên. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Hai con nhện khôi lỗi thú phun ra mạng nhện. Bao lại hai con hổ lân thú. Vương Hoa Nai hai tay hướng phía hư không vạch một cái. Một đạo cao hơn 10 trượng phong tường trống rỗng hiển hiện. Ngăn tại trước người, thanh sắc dòng lũ đánh vào phong tường phía trên. Vang lên lốp bốp trầm đục. Thanh quang lóe lên, một bả dài hơn 10 trượng thanh sắc cự kiếm từ thanh sắc dòng lũ bên trong bay ra. Đánh tan phong tường, thanh sắc cự kiếm nhất hóa 9. Đem Vương Hoa Nai bao bọc vây quanh. 9 chuôi phi kiếm màu xanh đồng thời vang lên một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo. Chính là kiếm trận, lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh từ 9 chuôi phi kiếm màu xanh bay ra. Từ 4 phương 8 hướng bổ về phía Vương Hoa Nai. Đúng lúc này, Vương Hoa Nai tay phải lật lên trên. Một đoàn xanh mờ mờ gió lốc xuất hiện trên tay. Cuồng phong gào thét, hư không một trận vặn vẹo biến hình. Truyền ra một trận ông ông trầm đục. Một viên lại một viên dài hơn thước thanh sắc phong nhận trống rỗng hiển hiện. Cũng không lâu lắm, mấy trăm miếng thanh sắc phong nhận xuất hiện tại hư không. Cấp tốc tụ tập lại một chỗ. Hóa thành một cỗ cao mười mấy trượng thanh sắc vòi rồng. Tiểu thần thông phong bạo thuật. Khí lưu cường đại đem lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh đẩy vào thanh sắc trong vòi rồng. Xoắn thành vỡ nát, quảng cáo, chấm, ầm ầm, nổ vang, kiếm trận bị phá hết. Một đạo cao hơn 10 trượng thanh sắc vòi rồng quét sạch mà xuất. Trong nháy mắt đến Âu Dương Minh Lễ trước mặt, Âu Dương Minh Lễ còn không có kịp phản ứng. Cả người tự bị cường đại khí lưu hút vào thanh sắc trong vòi rồng. Hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, một đầu vàng óng ánh cự thủ bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức đánh tan thanh sắc vòi rồng. Âu Dương Minh Lễ rơi xuống đất. Trên thân vết máu từng đống. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nếu không phải Âu Dương gia tộc lão xuất thủ, hắn cho dù bất tử, cũng muốn tàn phế. Đây chính là tiểu thần thông. Vương Hoa Nai không tiện đem nắm tiêu chuẩn. Vương Hoa Nai thắng. Âu Dương Hồng Thịnh có một ít ngoài ý muốn. Nói, tiểu thần thông. Nếu không phải bị Minh Lễ kiếm trận vây khốn, hắn còn sẽ không xử xuất một chiêu này đi. Âu Dương đạo hữu quá khen rồi. Các ngươi Âu Dương gia vãn bối cũng không yếu. Còn giữ át chủ bài. Đoán chừng không thắng được hạ đạo hữu đệ tử. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Ánh mắt hướng phía Trần Vân Hải chỗ lôi đài nhìn lại. Trần Vân Hải chỗ lôi đài bị thật dày tuyết động bao trùm. Không trung còn không ngừng bay xuống tuyết bay. Âu Dương Ngọc Sương thúc đẩy 9 chuôi phi kiếm màu trắng. Vòng quanh mình xoay nhanh không chừng. Trần Vân Hải không biết tung tích. Đột nhiên, Âu Dương Ngọc Xương tựa hồ cảm ứng được cái gì. Kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi phi kiếm màu trắng hóa thành một chương to lớn màu trắng kiếm võng. Chụp vào mộ phiến hư không? Lam quang lóe lên, Trần Vân Hải bỗng nhiên hiện thân. Hai tay hướng phía hư không đập tới. Vô số nước biển tuôn trào ra, hóa thành một đầu mấy trượng lớn màu lam quyền ảnh. Khí thế hung hăng đánh tới hướng màu trắng kiếm võng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.